Vô tận cường hóa, chương 121, thăm dò, góc truyện audio.com. Thẩm Dịch mở ra kênh đoàn đội, tiếng ôn nhu dồn dập truyền đến, Thẩm Dịch, bây giờ anh không phải vẫn còn trong tàu mẹ đấy chứ, Thẩm Dịch trả lời, buồng lái chính, phải, gặp quỷ rồi, tất cả mọi người đồng thanh kêu to, Hồng Lãng gào thét, Thẩm Dịch. Người đến cùng tính làm trò quỷ gì, thời gian không còn nhiều lắm, không ly khai tàu mẹ thì nhiệm vụ sẽ thất bại đấy. Tất cả thành viên tiểu đội 641 lúc này đều đã riêng phần mình thoát đi tàu mẹ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Trước mắt đang ra tốc tiến về Los Angeles, ai sẽ nghĩ tới Thẩm Dịch lại vẫn trong tàu mẹ, Thẩm Dịch trả lời, ta đã làm tốt chuẩn bị thất bại. 500 điểm huyết tinh coi như bỏ cũng không sao, tại sao phải vậy, ôn nhu rất không rõ, có rất nhiều nguyên nhân, Thẩm Dịch dừng lại một chút. Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, đại môn tổn hại 10, giá trị bọc thép còn thừa 80, với cường độ công kích trước mắt. Dự tính trèo chống thời gian 8 phút, Thẩm Dịch hít một hơi dài nói, thời gian chúng ta còn thừa lại không nhiều lắm, anh nói ngắn gọn. Sở dĩ anh tình nguyện thất bại nhiệm vụ cũng muốn mạo hiểm khống chế tàu mẹ, tổng cộng có 4 nguyên nhân. Thứ nhất chính là anh muốn biết huyết tinh đô thị phải chăng tuân thủ nhiệm vụ quy định một cách nghiêm chỉnh. Nếu chúng ta khống chế hàng không mẫu hạm, lại chưa kịp ly khai, đô thị có chịu xác nhận nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành hay không, cái này có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có, việc này có thể chỉ ra phương thức đô thị đánh giá nhiệm vụ có phải chăng tuân theo quy củ cứng ngắc chết không đổi. Dựa theo quy định của huyết tinh đô thị, nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất của mạo hiểm giả là thoát đi hàng không mẫu hạm. Trong chuyện này thoát đi mới là trọng tâm, hàng không mẫu hạm chẳng qua là phạm vi hạn chế, có thể tưởng tượng. Nếu một vị cấp trên nào đó hạ đạt mệnh lệnh này, như vậy Thẩm Dịch không thoát đi tàu mẹ, trái lại còn khống chế nó. Vị cấp trên này tuyệt đối sẽ không cho rằng Thẩm Dịch thất bại, thậm chí còn khen Thẩm Dịch hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Dù sao thoát đi là lựa chọn bất đắc dĩ, là để bảo toàn bản thân sau khi thất bại, mà khống chế lại là thể hiện thắng lợi. Vậy nếu huyết tinh đô thị đối mặt loại tình huống này, phải chăng cũng có thể như vị cấp trên kia, khó mà nói được. Cũng giống như giáo viên kêu học trò giải phương trình bậc 2, học trò lại bê vi phân tích phân gì đó đập vào giải. Lúc này thầy cô giáo lại phải nhức đầu rốt cuộc nên tính là giải đúng hay giải sai a, đây cũng là điều Thẩm Dịch muốn biết, với Thẩm Dịch mà nói. Vô luận huyết tinh đô thị làm ra quyết định như thế nào, hắn đều sẽ đạt được một đáp án ra sao không trọng yếu. Quan trọng là có thể qua đó hiểu rõ phương thức xử lý vấn đề đột phát của huyết tinh đô thị, rõ rồi, thứ hai là gì, ôn nhu hỏi. Nguyên nhân thứ hai nha còn nhớ rõ tình huống nhiệm vụ chính thức lần đầu tiên chúng ta hoàn thành sớm 8 giờ không, nhớ, mà sao? Nhiệm vụ lần đó đột nhiên xuất hiện ban thưởng đoàn đội cao nhất, đồng thời độ khó cũng tăng mạnh. Anh muốn biết đây là đã sớm kế hoạch từ trước, hay là có quan hệ với phương thức chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trong nhiệm vụ thế chiến thứ hai, lúc đầu đô thị không hề nhắc gì tới chuyện nhiệm vụ tùy chọn sẽ có ban thưởng cao nhất. Thẳng đến khi bọn Thẩm Dịch nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ tùy chọn chính thức mở ra mới nhận được thông báo có ban thưởng cao nhất đoàn đội, đây quả thực hết sức kỳ quái. Hơn nữa độ khó nhiệm vụ lần đó cũng vượt quá sức mọi người tưởng tượng. Ý Thẩm Dịch chính là hắn hoài nghi phương thức hoàn thành nhiệm vụ bất đồng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp sau. Phương thức hoàn thành nhiệm vụ có thể sẽ làm cho độ khó và ban thưởng nhiệm vụ tiếp sau xuất hiện biến hóa. Bởi vì Thẩm Dịch bọn hắn áp dụng phương án đi đường vòng tiến lên sớm, lại không bị tổn thương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Bởi vậy huyết tinh đô thị gia tăng độ mạnh tiến công của quân Đức nhưng đồng thời cũng cấp cho ban thưởng cao nhất ngoài ra trong thế giới X-Men. Jimmy khi không bị quân chính phủ Mỹ cướp đi, sau đó lại trở về tay Vạn Tư Vương, nhiệm vụ ẩn tàng theo đuôi mà đến. Thẩm Dịch không chỉ nhận được hai loại dị năng, còn được tăng 100 tốc độ khôi phục năng lượng. Có điều phải đối mặt Vạn Tư Vương cường đại đuổi giết, đây có phải phù hợp chương trình nhiệm vụ ẩn tàng vốn có hay không? chỉ sợ cũng cần xét lại, nếu hai chuyện này quả nhiên đều có quan hệ với việc Thẩm Dịch mưu lợi. Như vậy có thể nói rõ thái độ đối xử với việc mưu lợi của Huyết Tinh Đô Thị, đối với mạo hiểm giả mưu lợi, Đô Thị sẽ tiến hành uốn nắn. Sau đó tăng lên độ khó, rồi lại thêm vào hồi báo về sau. Theo trình độ nào đó có thể hiểu giống như các giáo viên tiến hành đổi đề thi nếu phát hiện học trò hư hư thực thực gian lận. Độ khó đề thi tăng lên, nhưng nếu học trò vẫn thi qua thì giáo viên thường thường sẽ tỏ vẻ thỏa mãn và khen ngợi. Coi như là một loại đền bù tổn thất, đây cũng là một trong những đáp án Thẩm Dịch muốn biết. Nguyên nhân thứ ba chính là xem hình thức có thể thay đổi hay không, Thẩm Dịch tiếp tục nói, hình thức thay đổi, đúng. Bất luận hình thức nhiệm vụ nào hẳn đều xây dựng trên cơ sở nhất định đấy, muốn cho mạo hiểm giả bị Terminator đuổi giết. Nhất định phải khiến thực lực Terminator mạnh hơn mạo hiểm giả, mọi người thấy lời này có đúng không, đương nhiên. Cũng không thể để chúng ta bị bọn rác rưởi yếu hơn chúng ta đuổi giết chứ. Vậy nói rõ ngay từ đầu Huyết Tinh Đô Thị đã phân tích qua thực lực song phương. Nó cần phải vô cùng xác định thực lực mạo hiểm giả tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Skynet. Nhưng vấn đề là giả sử cái điều kiện cơ bản Terminator lợi hại hơn mạo hiểm giả bị cải biến. Như vậy nhiệm vụ sẽ phải chấp hành như thế nào, tất cả mọi người kinh hô thành tiếng, Thẩm Dịch lại muốn thay đổi lực lượng song phương đối lập. Dựa theo ý Thẩm Dịch, một khi hắn khống chế hàng không mẫu hạm, thực lực so sánh hai bên sẽ xuất hiện biến hóa trọng đại. Nếu như Huyết Tinh Đô Thị vẫn cho Skynet an bài binh lực đuổi giết bọn Thẩm Dịch theo như dự kiến, chỉ sợ khó mà thành, Thẩm Dịch rất muốn biết. Huyết Tinh Đô Thị đối mặt loại tình huống này sẽ xử lý như thế nào, là dứt khoát điều chỉnh hình thức hay trực tiếp gia tăng binh lực đuổi giết? Một đầu sợi nho nhỏ, có thể dẫn phát muôn nghìn hậu quả, sinh ra vô số kết luận, mà Thẩm Dịch chính là mong muốn đáp án, các loại đáp án. Giúp hắn càng hiểu thêm về sự tồn tại của Huyết Tinh Đô Thị, tổng hợp cả ba nguyên do. Có thể thấy kỳ thật Thẩm Dịch chính là đang thử dò xét Huyết Tinh Đô Thị can thiệp sâu cạn bao nhiêu. Can thiệp bằng phương thức nào vào quá trình thi hành nhiệm vụ của mạo hiểm giả, Huyết Tinh Đô Thị có tham dự vào quá trình chấp hành nhiệm vụ. Điểm này là Thẩm Dịch đã hoài nghi từ lần nhiệm vụ Thế Chiến thứ hai, mà trong nhiệm vụ X-Men. Loại hoài nghi này thăng lên đến đỉnh Jimmy bị bắt đi không giải thích được một cái nhiệm vụ ẩn tàng cường hành gán lên đầu hắn. Vì vậy Thẩm Dịch dần dần sáng tỏ, Huyết Tinh Đô Thị cũng không phải bảo mình tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ném cho mấy cái nhiệm vụ rồi thay kệ sống chết mặc bay. Nó giống như Thượng Đế núp trong đám mây dòm chúng ta nếu như ta muốn chấp hành ý chỉ của Thượng Đế. Ta cần phải đoán được Thượng Đế sẽ can thiệp bao nhiêu vào quá trình ta chấp hành nhiệm vụ, hành vi của ta phải chăng phù hợp ý nguyện của Thượng Đế. Cho nên Thẩm Dịch muốn mạo hiểm tiến hành thăm dò, cũng giống như quân nhân tác chiến theo lệnh chính khách. Không chỉ có căn cứ theo mệnh lệnh của cấp trên hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Đồng thời còn phải biết nếu như mình không có hoặc vượt mức hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Thượng cấp sẽ cho mình ngợi khen hay trừng phạt như thế nào, quan trọng nhất là, mình có bao nhiêu quyền tướng ở xa trường, có thể không nghe lệnh vua. Chiến tướng bách thắng chân chính, vốn cần làm tốt ba chuyện, hiểu rõ kẻ địch, hiểu rõ cấp dưới, hiểu rõ cấp trên. Với đám người mạo hiểm mà nói, chính là cần biết rõ mục tiêu thế giới, nắm giữ năng lực bản thân. Cuối cùng phải giỏi lý giải ý định của Huyết Tinh Đô Thị, kỳ thật bất luận nơi nào cũng đều có thể áp dụng tiêu chuẩn này. Ví dụ như nhân viên chào hàng phải hiểu hộ khách, phải hiểu sản phẩm, cũng phải hiểu sếp mình, ví dụ như tổng giám đốc tập đoàn. Phải hiểu thị trường, hiểu rõ bản thân, còn hiểu rõ chính sách nhà nước, thậm chí ngay cả tác giả sáng tác truyện. Cũng phải nắm bắt nhu cầu độc giả, hiểu rõ năng lực bản thân. Hiểu rõ khẩu vị biên tập ngẫu nhiên một lần thất bại nho nhỏ có thể khiến mình càng thấy rõ cấp trên là người thế nào. Đây tuyệt đối là một khoản buôn bán đáng giá, ngay cả Chu Nghi Vũ liên tiếp nghe được những lý do này cũng liên tục gật gù. Nếu như có thể đổi một lần thất bại nhiệm vụ 500 điểm Huyết Tinh lấy được mấy đáp án này, xác thực là hết sức đáng giá. vấn đề là ngươi làm sao làm được điểm ấy, ngươi làm sao có thể khống chế được tàu mẹ, Kim Cương khó hiểu. Ta không tin chỉ cần tiến vào buồng lái chính, tàu mẹ sẽ thành của ngươi, Thẩm Dịch mỉm cười, tôi vừa mới quen được hai người bạn rất trọng yếu. Một người trong đó các anh đã biết rồi đấy, thằng nhỏ ngu ngốc kia, xác thực mà nói, nó là một thiên tài. Tôi thật không nghĩ tới nó có thể giúp chúng ta khống chế một con thuyền hàng không mẫu hạm nếu như không phải đụng nó. Tôi cũng sẽ không làm ra quyết định mạo hiểm như vậy, đây gọi là ăn ké người khác, Thẩm Dịch nói ngắn gọn qua một lần năng lực của Tập Tiểu Phàm. Tất cả mọi người nghe được ngốc trệ, Hồng Lãng kêu lên, ngươi nói ngươi đứa nhỏ kia không phải ngu ngốc mà là thiên tài. Mà ngươi lại coi nó như ngu ngốc, hà, khẩu khí của hắn tràn ngập khinh bỉ pha lẫn chút hả hê, điều này khiến Thẩm Dịch rất không dễ chịu. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta đã nói trước kia chưa từng tiếp xúc qua loại người này, thiểu năng cũng tốt, ngu ngốc cũng thế, chứng bệnh tự bế cũng vậy. Ta đều chỉ xem trên TV, trời mới biết thế giới có bao nhiêu người mắc bệnh tự bế, mãi cho đến huyết tinh đô thị ta mới gặp được một tên. Hơn nữa còn là thiên tài, kẻ đần ta quen chính thức chỉ có một, chính là Hồng Lãng, hóa, bất kể nói thế nào. Tin tức này khiến mọi người giật mình không nhỏ, cũng chính bởi vì Tập Tiểu Phàm xuất hiện, Thẩm Dịch mới dứt khoát quyết định không đi khoang cứu hộ. Ngược lại tiến công buồng lái hàng không mẫu hạm, do đang lúc tiến hành nhiệm vụ chính tuyến 1. Tất cả Terminator đều ở vào tình trạng báo động bình thường, bởi vậy khiến bọn hắn đơn giản đắc thủ. Huyết tinh đô thị tựa hồ cũng không ngờ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Mà hiện tại Tập Tiểu Phàm đã sắp đột phá tầng thứ 3 hệ thống phòng ngự tàu mẹ, Ôn Nhu vội hỏi, vậy còn lý do cuối cùng thì sao? Lý do cuối cùng chính là, mạo hiểm giả bị phân tán trong mấy chiếc hàng không mẫu hạm khác nhau. Vậy đã chú định không thể nào đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, đã thời gian mọi người hoàn thành không giống nhau. Biểu hiện cũng không giống nhau, như vậy đãi ngộ cũng sẽ khác biệt, điểm này chúng ta đã chứng minh qua là đúng, như vậy nói trên lý luận. Mạo hiểm giả biểu hiện kém nhất hẳn là sẽ bị Terminator công kích trước nhất, ý Thẩm Dịch chính là căn cứ quy định của huyết tinh đô thị. Không thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 nhìn bề ngoài chỉ khấu trừ 500 điểm huyết tinh, nhưng sự tình hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Nhiệm vụ trước hoàn thành rất xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó của nhiệm vụ sau, mạo hiểm giả thoát đi hàng không mẫu hạm càng xa. Thời gian bị Terminator công kích lại càng muộn, còn những mạo hiểm giả mất cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi hàng không mẫu hạm. Chỉ e sẽ bị công kích đầu tiên, phân tích từ điểm này, hàng không mẫu hạm không những là lồng giam xiềng xích mạo hiểm giả. Đồng thời cũng nhất định là chủ lực phụ trách đuổi giết đợt thứ nhất, cách chương.